Chương 2671 tối cường thăng cấp hệ thống. Vị diện hủy diệt đại pháo. Hồng Mông giới, Thiên tộc thần cung, đệ mục nát trưởng lão ngã xuống. Hai tên giáp vàng thị vệ, một tên Thiên tộc tuần thiên sứ người toàn bộ ngã xuống. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Một cái biên giới vị diện lại có thể có người giết được chúng ta Thiên tộc người, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Mọi người bắt đầu nghị luận, bên trong cung điện, không ít trưởng lão châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận, nhưng đại đa số người vẻ mặt cũng không có căng thẳng, mà là rất bình tĩnh, chuyện trò vui vẻ, cũng chỉ là coi nó là thành một cái tin đồn thú vị đến nghị luận, chết rồi một cái nho nhỏ trưởng lão ở thêm ba tên Thiên tộc đệ tử, cũng không có cái gì tốt lo lắng, Thiên tộc là Hồng Mông giới người thống trị. Trưởng khống viễn cổ vị diện bên trong sinh ra viễn cổ truyền thừa, Thiên tộc thống lĩnh. Hồng Mông giới ngàn tỷ năm. Viễn cổ bên trong thế giới những đại gia tộc kia căn bản là không có cách cùng Thiên tộc chống lại, chỉ cần huyền đế ở TRUINCUATUI VN, chỉ cần Thiên tộc huyết thống ở Hồng Mông giới vẫn là như thế sẽ bị bọn họ đạp ở dưới chân. Ngay vào lúc này, cửa đại điện chậm rãi bay xuống một tên ông lão tóc trắng, đạo cốt tiên phong, khẽ nói, để xác thực hạ giới vị diện không người nào có thể giết chết bọn họ, bất quá nếu như là nhân hoàng mà nói vậy thì không giống nhau. Bên trong cung điện vì lẽ đó người đều nhìn ông lão tóc trắng, ngươi nói là nhân hoàng đảo người mập mạp kia. Nhân hoàng đi nơi nào làm cái gì? Này tên rác rưởi tên béo. Ăn cùng heo như thế, liền hắn. Muốn làm gì à? Muốn tạo phản à? Đều phi thường xem thường lên, rất hiển nhiên, bọn họ căn bản chưa hề đem nhân hoàng để ở trong mắt, đáng thương nhân hoàng còn lấy vì là mình rất được Thiên tộc coi trọng, ông lão tóc trắng khẽ nói, về cái này ta liền không rõ ràng. Bất quá hẳn là cùng chúng ta chuyện điều tra gần như, chân võ đại lục xuất hiện minh tộc khí tức, hẳn là muốn phải tìm minh tộc viễn cổ truyền thừa đi tới, chỉ là không nghĩ tới đánh lên. Vậy làm sao bây giờ? Đi nhân hoàng đảo. Minh tộc viễn cổ truyền thừa. Cái kia minh vương ngã xuống liền biến mất minh lực. Tìm đã tới chưa? Đúng vậy. Tìm đã tới chưa? Tất cả mọi người ở quan tâm cái vấn đề này, ông lão tóc trắng nói, "Ê không có." CMN. Lãng phí vẻ mặt. Ông lão tóc trắng nhìn về phía trên cung điện cao chỗ ngồi ông lão, nói, "Ê đại trưởng lão, ta nguyện kỳ cao chỗ ngồi ông lão." Không chờ hắn nói xong trực tiếp vung vung tay, nói, "Ê không cần lãng phí thời gian, huyền đế bế quan trước đã nói, bất kỳ người phản kháng đều phải chết. Quản hắn là nhân hoàng cũng được, vẫn là quỷ hoàng cũng được. Dám cùng chúng ta Thiên tộc đối nghịch, vậy thì chỉ có một cái kết cục. Chết." Ông lão ánh mắt vừa nhất, nói, "Ê bắt đầu dùng vị diện hủy diệt đại pháo." Ông lão tóc trắng ánh mắt căng thẳng, nói, "Ê trưởng lão, có muốn hay không chờ một chút? Ít nhất làm rõ kỳ cao tòa." Ông lão nói, "Ngươi cần phải hiểu rõ cái gì? Lẽ nào ngươi giác đến bọn họ còn có thể trốn đi sao?" Nói một câu âm thanh lại truyền bá ra ngoài. Hãy bắt đầu dùng đẳng cấp cao nhất hủy diệt đại pháo. Toàn trường chấn động, tất cả đều kinh ngạc ở đẳng cấp cao nhất hủy diệt đại pháo. Phải đạo thần cung điện vị diện hủy diệt đại pháo nhưng là dung hợp viễn cổ truyền thừa sức mạnh, lực lượng hủy diệt siêu thần khí à, nếu như bắt đầu dùng tối cấp bậc cao, vậy thì là vận dụng viễn cổ truyền thừa sức mạnh à, này vị diện này. Trong nháy mắt liền sẽ biến thành bột mịn, cao tòa ông lão nhàn nhạt nói, "Ở như vậy vẫn cần phải hiểu rõ sao? Quản hắn là ai?" Nhân hoàng cũng được, chó hoàng cũng được, minh tộc truyền thừa sức mạnh cũng tốt một pháo đánh giết. Bọn họ vừa chết, bọn họ trên người truyền thừa sức mạnh tất cả đều sẽ trở về viễn cổ thế giới. Đến thời điểm viễn cổ truyền thừa hay là chúng ta Thiên tộc, cần phải lo lắng cái gì không? Hủy diệt vị diện, một cái vị diện chẳng khác nào một thế giới, vài tỷ sinh mệnh, nhưng là, tại bọn họ trong lòng những sinh mạng này thật giống như không tồn tại như thế, chỉ cần bọn họ đồng ý. Bọn họ có thể tùy ý xóa bỏ hạ giới cấp thấp vị diện, đây chính là hiện thực, này chính là cường giả làm đầu thế giới, ngươi là người yếu, rất nhiều lúc ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Đại điện yên tĩnh một thoáng, sau đó cùng kêu lên nói, "Ngài trưởng lão thánh minh." Cao tòa ông lão cười nhạt, kỳ thực hắn không muốn chuyện này lại để huyền đế biết, huyền đế thời gian quý giá, bất kỳ một giây đều không thể lãng phí, hơn nữa, loại chuyện nhỏ này nếu như kinh động huyền đế, chọc huyền đế không cao hứng. Vậy hắn liền muốn xui xẻo rồi, lại như trăm năm trước những kia trưởng lão như thế, từng cái giam lại đóng, như loại này vị diện, mặt ngươi mạnh hơn, hủy diệt đại pháo quanh một cái gì đều không còn. Lúc này, đại điện xa xa truyền đến một thanh âm, nói, "Hủy diệt đại pháo chuẩn bị xong xuôi." Cao chỗ ngồi trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, nói, "Y âm." Uống. Một môn to lớn đại pháo, dường như một ngọn núi giống như, quay về dưới đáy một pháo đánh ra ngoài, y vù. Một án lửa trùng thiên, hồng dày vô cùng sức mạnh hủy diệt qua lại đi ra ngoài, thiên địa kịch liệt rung rẩy, hồng mông giới chấn động khi hủy diệt đại pháo. Không biết vị diện kia phải tao ương. Lần này hủy diệt đại pháo đẳng cấp không thấp à, đây là muốn xóa bỏ vị diện kia à. Ha ha ha. Cấp bậc thấp vị diện thế giới thực sự là đáng thương à. Vị diện thế giới cũng cùng võ giả như thế, ngươi yếu, vậy ngươi phải bị người đạp ở dưới chân, vĩnh viễn không lật nổi thân, ha ha ha, vô số vị diện rung lẩy bẩy, cường quang chói mắt, soi sáng hồng mông vạn giới, vô số cường giả nhìn chằm chằm hủy diệt lực lượng qua lại phương hướng, chân võ đại lục nhìn thấy này sợi cường quang trong nháy mắt, nhân hoàng ánh mắt đột nhiên căng thẳng về thiên tộc hủy diệt đại pháo. Này thiên tộc, y quá hắn mẹ tàn nhẫn. Nhân hoàng mạnh mẽ một câu. Lập tức liền tóm lấy Long Phi tay cùng Dịch Hữu Dung tay, nói, để ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Không hề nghĩ ngợi, nắm lấy Long Phi liền muốn bay ra chân võ đại lục bằng tu vi của hắn, từ một cái hạ giới vị diện mang ra hai tên không có phi thăng nhập hư võ giả cũng không khó khăn lắm, bất quá Long Phi nhưng không có động, Dịch Hữu Dung cũng giống như vậy, Long Phi hỏi, để cái gì là hủy diệt đại pháo? Nhân Hoàng nói, đây chính là hủy diệt toàn bộ vị diện đại pháo. Long Phi ánh mắt căng thẳng, đây một cái vị diện. Mấy chục ức, 10 tỷ sinh linh nói hủy diệt liền hủy diệt. Ai cho bọn họ quyền lợi? Cái này gọi là tàn nhẫn, hắn đây mẹ gọi hào vô nhân tính bột phấn, Nhân Hoàng cười khổ nói, ngay bọn họ mạnh, bọn họ liền có quyền, thiên tộc cao cao tại thượng, trưởng khống hồng mông giới ngàn tỷ năm, không người nào có thể lay động, cũng không có ai là đối thủ của bọn họ. Vốn là ngươi, Nhân Hoàng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nhịn xuống, Long Phi nói, kêu cường là có thể lạm sát kẻ vô tội. Vậy ta nhất định sẽ giết sạch bọn họ. Nhân Hoàng nói, ê đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh một chút đi, không đi nữa liền không kịp. Hủy diệt đại pháo tốc độ quá nhanh, hơn nữa, Nhân Hoàng cảm giác được cái này hủy diệt đại pháo sức mạnh không phải bình thường. Long Phi liếc mắt nhìn Dịch Hữu Dung, sau đó nói, ở ngươi đi trước đi, ta còn có huynh đệ, còn có bằng hữu, ta không thể đem bọn họ bỏ lại. Chợt Long Phi lôi kéo Dịch Hữu Dung trực tiếp bay lên, bay về phía Ma Thần Sơn, Nhân Hoàng ánh mắt chìm xuống. Ngài điên rồi sao? Không được. Dù như thế nào ta cũng không thể để hắn chết. Bỏ qua một lần. Lần này ta nhất định phải dẫn độ thành công.